Long ấn chiến thần, chương 9, lớp đặc huấn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lại một cái sáng sớm, ánh nắng tươi sáng, Tôn Ngôn tâm tình nhưng cực kỳ gay gâu, ngơ ngơ ngác ngác đi tới trường học. Ở trên lớp thì lại dùng mở mắt ngủ tuyệt kỹ, mơ mơ màng màng vượt qua một buổi sáng. May mà tốt nghiệp đại khảo sắp tới, các thầy giáo đối với cái này bùn nhão dạng học sinh đã hoàn toàn từ bỏ. Chủ nhiệm lớp Lý Cương dò xét lớp thì cũng chỉ là mặt tối sầm lại coi như không nhìn thấy. Còn trong lớp những bạn học khác, đối với Tôn Ngôn bộ dáng này thì lại từ lâu là tư không nhìn quen. Nếu như một ngày kia Tôn Ngôn không có ngủ, đó mới thực sự là kỳ quặc quái gở. Buổi trưa, Tôn Ngôn nâng hộp cơm ngồi ở bên thao trường trên, ánh mắt đờ đẫn, hai mắt đăm đăm, liền ngay cả bạn bè Mộc Đồng đem hắn thịt lặng lẽ lấy đi, hắn đều thờ ơ không động lòng, biểu hiện thẫn thờ nhìn thẳng phía trước, không hề có một điểm tiêu cự. Mộc Đồng vô cùng kinh ngạc nhìn Tôn Ngôn. A Ngôn, ngươi không sinh bệnh chứ? Nếu như đổi thành bình thường, ai dám cướp Tôn Ngôn trong hộp cơm thịt, cái kia nhất định sẽ tao đến chó điên như thế phản công. Tôn Ngôn thở dài, ta cũng không biết, ta cảm thấy nhân sinh không còn một tia sáng. Ngày hôm qua tu tập, trùng hư tụ nguyên quyết, dòng dã một ngày, ở trên người hắn xuất hiện một cái khó mà giải thích có thể lo sự tình. Mỗi khi Tôn Ngôn tu luyện tới 30 phút, trong bụng liền như sấm nổ chấn hưởng. Sau đó, hắn liền không nhịn được muốn đi nhà cầu. Đồng thời bài trừ uế vật càng là thúi không thể ngửi nổi. Như tình huống như vậy, tuần hoàn đền đáp lại 10 thứ. Vẫn đem Tôn Ngôn kéo đến hư thoát, liền cũng không còn khí lực kế tục tu tập. Trùng hư tụ nguyên quyết, ta liền có biết hay chưa như vậy chuyện tốt. Chỉ có sức lĩnh ngộ có cái dám dùng. Không thể ngưng tụ nội nguyên, còn không là một phế vật. Tôn Ngôn vẻ mặt đưa đám, hiện tại còn không bằng trước đây đây. Chí ít huấn luyện viên nói, 24 tuổi còn có cơ hội ngưng tụ nội nguyên, trở thành một cấp võ giả. Không cách nào ngưng tụ nội nguyên, cái kia cho dù nắm giữ cho dù tốt chiến kỹ thì lại làm sao? Bất quá là bèo không dễ mà thôi. Lại nói, có người nói cao cấp chiến kỹ tu tập phải cùng thâm hậu nội nguyên hỗ trợ lẫn nhau, như vậy mới có thể phát huy ra kinh thiên động địa uy lực. Chờ nửa tháng sau tốt nghiệp đại khảo, ta vẫn là đàng hoàng tìm một công việc đi, không cho cha khổ cực như vậy. Tôn Ngôn dầu dĩ không vui nghĩ. Lúc này, chợt nghe Mộc Đồng thấp giọng hô. Ồ, cái kia không phải B3 Ban Camila sao? Hoa, wow, nàng lại đầy đặn không ít. Nơi đó, ở đâu? Tôn Ngôn lập tức hai mắt tỏa ánh sáng. Cái gì ưu sầu đều phi e rằng ảnh không chung. Theo bạn bè chỉ phương hướng nhìn tới, nhìn thấy trên thao trường một cái đầy đặn xinh đẹp nữ sinh. Hừm, cái kia cắp lại lớn số 1. Tôn Ngôn không điểm đứt đầu. Cực chuyên nghiệp đánh giá. Trước đây chỉ là C, hiện tại đã là D, còn có tương đương trưởng thành không gian A. Ai, ta nếu là có như vậy bạn gái nên thật tốt. Mộc Đồng lại bắt đầu ảo tưởng, dù cho khiên dắt tay cũng có thể. Tôn Ngôn khinh bỉ nói, liền ngươi cái này đâu, nhân ra một đôi hung khí đều có thể cho ngươi tức chết. Biệt tử ta đi, đến đây đi, đến đây đi. Mộc Đồng nhắm hai mắt lung lay thân thể, say sưa ảo tưởng, đột nhiên truyền đến một đạo thanh âm lạnh lùng. Há, biệt tử ai vậy? Một bóng người cao to vô thanh vô tức xuất hiện ở phía sau hai người. Nghe được cái thanh âm này, Tôn Ngôn cả người tóc gáy lập tức nổ lên, như con chuột gặp gỡ miêu, thẳng tắp đứng lên đến, ngẩng đầu ưỡn ngực nhìn thẳng phía trước. Báo cáo huấn luyện viên, ta ở hướng về Mộc Đồng bạn học thỉnh giáo. Dưới nước hô hấp khí, vấn đề, một người đàn ông trung niên chậm rãi đi tới. Hắn thân cao tới 280 cm, ăn mặc lam hắc đường nét giáo sư chế phục. Mặt góc cạnh rõ ràng, đứng ở Tôn Ngôn trước mặt, người đàn ông trung niên ở trên cao nhìn xuống cúi đầu. Ngoài cười nhưng trong không cười nói rằng, dưới nước hô hấp khí, liền ngươi cái này máy móc điện tử phương diện ngớ ngẩn. Còn muốn làm rõ vật kia cấu tạo, Tôn Ngôn sống lưng chảy ra mồ hôi lạnh, cười khan nói, huấn luyện viên, chính là bởi vì không biết, vì lẽ đó ta mới hiếu kỳ mà, nếu là đổi thành các lão sư khác, lấy Tôn Ngôn lợn chết, không sợ bỏng nước rồi kẻ ra đời tính cách. Khẳng định đánh qua loa mắt lừa gạt, nhưng đối mặt Nam Ưng học viện vị này có tiếng lạnh huấn luyện viên Katen. Chỉ cần là Katen học sinh, không có ai không mang trong lòng một phần sợ hãi. Bạn bè Mộc Đồng đúng lúc giải vây. Katen huấn luyện viên, có phải là sinh hóa cánh tay máy gặp sự cố, muốn ta hỗ trợ sửa chữa một thoáng? Katen sắc mặt hơi hoãn. Hừm, sau khi tan học đến giúp ta kiểm tra một chút. Tôn Ngôn ánh mắt không tự kìm hãm được rơi vào Katen trên tay trái. Cái tay kia mang màu đen thuộc da găng tay. Có người nói huấn luyện viên tay trái là ở lần thứ 44 nặc hà trong chiến tranh chí tàn. Lấy hiện tại khoa học kỹ thuật cũng không cách nào tiến hành tái sinh. Tuy nói sinh hóa cánh tay máy có uy lực kinh người, nhưng đối với một tên cấp 8 võ giả tới nói, thiếu hụt cánh tay trái sau nhưng là thực lực tổn thất lớn. Nguyên bản, nếu như huấn luyện viên Katen tay trái không có chí tàn, lấy thực lực của hắn, hiện tại khẳng định là A chờ ban huấn luyện viên, tuyệt đối sẽ không bị phân phối đến C chờ ban đến. Huống hồ, Tôn Ngôn còn không chỉ một lần nghe nói, huấn luyện viên Katen là vì cứu viện ngay lúc đó quan trên. Cánh tay trái tài trí tàn, bởi vậy, đối mặt huấn luyện viên Katen, Tôn Ngôn vừa là tôn kính lại là sợ hãi. Đương nhiên, khẳng định là người sau chiếm cứ càng to lớn hơn tỷ lệ. Tôn Ngôn thấy Katen sắc mặt chuyển lạnh, Tôn Ngôn lập tức nghiêm đến, huấn luyện viên. Katen sắc mặt âm trầm, mặt của hắn giờ khắc này xem ra như pho tượng, giống như lạnh lẽo cứng rắn. Cười gằn hai tiếng, còn có 2 tuần lễ chính là tốt nghiệp đại khảo. Xem ra tiểu tử ngươi giống như trước đây, không có nửa điểm giác ngộ mà. Tôn Ngôn lập tức nghiêm mặt nói, báo cáo huấn luyện viên, ta đang chuẩn bị ăn cơm trưa xong, buổi chiều liền tiến hành thêm luyện. Thêm luyện? Katen tay trái nắm thật chặt, phát sinh một trận kim loại đan sen vang lên giòn giã. Xem ra ngươi rất có lòng cầu tiến, cùng ta nghĩ đến cùng đi. Cái gì? Tôn Ngôn mơ hồ cảm thấy không ổn. Hắn vốn là tính toán buổi chiều trốn học, chạy tới Mộc Đồng ký túc xá lén lút sẽ đem trùng hư tụ nguyên quyết luyện mấy lần, buổi chiều 1 điểm đến phòng huấn luyện tập hợp, chuẩn bị đặc huấn. Katen xoay người rời đi. Đến muộn giả bình thường thành tích linh phân chia lý. Nhìn Katen đi xa bóng người, Tôn Ngôn co quắp ngồi xuống. Cái này ma quỷ huấn luyện viên a, đều sắp tốt nghiệp còn không buông tha chúng ta. Hiện tại đặc huấn có cái điều dùng a, ở cuối xe còn không là ở cuối xe. Mộc Đồng nhàn nhã ăn bữa trưa, ung dung thong thả nói rằng, A Ngôn, Katen huấn luyện viên cũng là muốn tốt cho các ngươi. Lâm thời nước tới chân mới nhảy cũng là có chút tác dụng. Than thở một phen, Tôn Ngôn nhìn đồng hồ, phủi mông một cái đứng lên đến. Gần 1 giờ, đi thôi, vại nước, các người bàn hẳn là cũng có trước khi thi nỗ lực huấn luyện đi. Mộc Đồng ngẩng đầu, nháy vô tội con mắt, nói rằng, làm rất nhận người mới, ta đã bị Đế Phong Học viện Khoa học Bộ miễn thi trúng tuyển. Trực tiếp chờ thư thông báo hạ xuống là được. Con bà nó là con gấu, ngươi nhất định sẽ tao trời phạt. Tôn Ngôn dựng thẳng lên 2 cái ngón giữa, mạnh mẽ khinh bỉ, cúi đầu ủ rũ hướng về C69 ban phòng huấn luyện đi đến. Buổi chiều 1 điểm cả, C69 ban trong phòng huấn luyện 120 tên học viên chỉnh tề chạm toa thuốc trận. Nhìn huấn luyện viên Katen đi tới, toàn bộ phòng huấn luyện yên lặng như tờ. Nhìn 120 tên học viên, Katen trầm mặt, còn có 2 tuần lễ chính là tốt nghiệp đại khảo. Các người nhìn chính mình dáng vẻ, cùng 3 năm trước mới vừa vào Nam Ưng học viện khác nhau ở chỗ nào? Bình thường huấn luyện từng cái so với chưa còn lại. Xem các ngươi 69 ban thành tích, các ngươi đều là chưa sao? Trả lời ta, Katen gầm lên giận dữ. Toàn thể học viên không người nói tiếp, lúc này chỉ có kẻ ngu si mới hội nói tiếp cha. Vậy căn bản là muốn chết. Ta đã cùng Lý Cương chủ nhiệm lớp chào hỏi, hiện tại bắt đầu tiến hành trong khi 4 ngày đặc huấn. Trong thời gian này toàn bộ trọc ở trường, Katen nói cười lên, lộ ra sâm bạch hàm răng. Trong lúc biểu hiện thật, hoặc là đạt được đột phá, bình thường thành tích có ngoài ngạch thêm phân. Nếu như có lười biếng, tự ý cách giáo, bình thường thành tích toàn bộ linh phân chia lý. Những kia bình thường thành tích thất bại, các người muốn đem nắm cơ hội cuối cùng. Đội ngũ bên trong, Tôn Ngôn trong bóng tối kêu rên. Hắn biết Katen nói chính là mình. Toàn bộ C69 ban 120 tên học viên. Chỉ có võ học của hắn khóa bình thường thành tích thất bại. Bằng hắn dĩ vãng biểu hiện, vậy cũng là bình thường sự tình. Vấn đề là, này 4 ngày phải như thế nào biểu hiện, mới có thể làm cho huấn luyện viên Katen mở ra một con đường đây. Nếu như bình thường thành tích thất bại, vậy thì liền tốt nghiệp đại khảo võ học kiểm tra đều không thể tham gia. Hiện tại bắt đầu chia tổ đối luyện, huấn luyện viên Katen mở ra danh sách. Lần trước thành tích cuộc thi đệ nhất và đếm ngược đệ nhất 2 người một tổ. Cứ thế mà suy ra, tổ thứ nhất, Thủy Liêm Tình, Tôn Ngôn, theo Katen chỉ ra, Tôn Ngôn cùng một cái nữ hài đồng thời ra khỏi hàng. Toàn bộ lớp học viên ánh mắt tập trung ở trên người 2 người. Nói chuẩn xác là lạc ở cô gái kia trên người. Mái tóc màu xanh nước biển hiện ra thiên nhiên cuộn sóng quyền. Xanh sẫm trong mắt lộ ra sóng nước dạng hồ quang. Có người nói Thủy Liêm Tình có một phần tư La Wyman người huyết thống. Làm loại người tộc đồng minh bên trong một đại bộ tộc. La Wyman người một đại đặc thù chính là bất luận nam nữ. Hai chân đều cực kỳ thon dài. Thủy Liêm Tình không thể nghi ngờ có phương diện này di truyền. Cái kia một đôi đùi đẹp sấn cho nàng ở nữ sinh bên trong hạc đứng trong bầy gà. Toàn bộ Nam Ưng học viện có thể so sánh cùng nhau nữ sinh chỉ có vẻn vẹn mấy người. Đồng thời, Thủy Liêm Tình vừa là C69 ban tiểu đội trưởng. Cũng là năm thứ 3 C chờ ban tu vi võ học cao nhất học viên. Cùng Thủy Liêm Tình đồng thời đối luyện, vốn nên là cực kỳ chuyện tốt đẹp. Bất quá, Tôn Ngôn sắc mặt nhưng có chút khó coi. Lúc này, một thanh âm vang lên. Katen huấn luyện viên, cùng Thủy tiểu đội trưởng đối luyện người. Luôn luôn không phải là ta sao? Người nói chuyện là cùng lớp Tiễn Lâm, cùng Tôn Ngôn như thế. Gia hỏa này bình thường cũng là một khối không đỡ nổi tường bùn nhão. Bất quá, Tiễn Lâm ca ca tiền lệ, nhưng là C69 ban 12 tên cấp 1 võ giả một trong. Chỉ đứng sau Thủy Liêm Tình, ngươi, Katen cũng không ngẩng đầu lên. Làm sao, khi, làm, lót đáy khi, làm, quen thuộc, hả, ở Katen dâm uy bên dưới. Tiễn Lâm không dám nói nhiều. Chỉ là tàn nhẫn mà chừng Tôn Ngôn một chút. Quả nhiên, Tôn Ngôn trong bóng tối thở dài. Cùng quá mức cô gái xinh đẹp phát sinh gặp nhau, thường thường cũng mang ý nghĩa phiền phức. Một lát sau, 120 tên học viên phân tổ xong xuôi. Katen khép lại danh sách. Lười biếng kết cục các ngươi hẳn là rõ ràng. Bắt đầu, một đám học viên nơi đó còn dám lắm miệng. Vội vã dựa theo phân tổ bắt đầu huấn luyện. Đối luyện nội dung rất đơn giản, cũng rất khô khan, chính là binh hình tam thức, luyện tập, đây là tuyệt đại đa số học sinh nắm giữ duy nhất chiến kỹ. Bất quá, như vậy đối luyện chỗ tốt cũng rất rõ ràng. Làm trụ cột chiến kỹ, binh hình tam thức, vốn là vì là rèn luyện thân thể, ngưng tụ nội nguyên mà sáng tạo. Năm thứ 3 C69 ban học viên tuyệt đại đa số đều còn dừng lại ở tôi thể giai đoạn. Dù cho là 12 tên cấp 1 võ giả, cũng chỉ là vừa ngưng tụ nội nguyên. Nhiều luyện tập, binh hình tam thức, có bách lợi mà không một tệ. 4 ngày đóng kín thức đặc huấn nói không chắc, thật có người có thể đạt được đột phá. Bất quá, Tôn Ngôn giờ khắc này nhưng rất buồn phiền. Ai, đặc huấn sau khi kết thúc, Tiễn Lâm tên khốn kia nhất định sẽ tìm ta phiền phức. Katen huấn luyện viên thật hội khanh ta a, từ năm nhất bắt đầu. Tiễn Lâm theo đuổi Thủy Liêm Tình đã là mọi người đều biết sự tình. Có người nói tiểu tử này là Lạc Sơn Đồng Cân gia người. Lại có tiền lệ như vậy ca ca. Bởi vậy, có rất ít nam sinh dám đối với Thủy Liêm Tình biểu lộ. Sau đó quả nhưng là khá là nghiêm trọng, làm trong lớp lót đáy tạp ngư. Tôn Ngôn bình thường tuy yêu thích liếc trộm nữ sinh, nhưng đối với Thủy Liêm Tình loại này cấp số mỹ nữ, hắn là tránh chi e sợ cho không kịp. Sắc đẹp cố nhiên mê hoặc, nhưng mạng nhỏ càng trọng yếu hơn. Ngày hôm nay chuyện này, lấy Tiễn Lâm trừng mắt tất báo tính cách. Tôn Ngôn linh cảm 4 ngày đặc huấn sau khi kết thúc, chính mình khẳng định có phiền phức. Mặc kệ, là phúc không phải họa, là họa tránh không khỏi. Then chốt là hưởng thụ hiện tại. Muốn đến đây, Tôn Ngôn lập tức đem lo lắng quên sạch sành sanh. Cùng Thủy Liêm Tình từng chiêu từng thức đối luyện lên. Nhìn như cực kỳ thật lòng đang luyện tập với nhau. Tôn Ngôn ánh mắt nhưng cực mịt mờ trên dưới loạn miều. Đem Thủy Liêm Tình toàn thân quét toàn bộ. Cha, cái kia thủy mái tóc màu xanh lam thật mềm mại. Không biết sờ lên là cảm giác gì. Xanh sẫm con ngươi như mắt mèo thạch như thế. Chẳng trách nhiều như vậy nam sinh hồn đều bị câu đi rồi. Còn có cái kia eo thon nhỏ. Ta một cái tay đều có thể nắm đến đây đi. Cặp kia đùi đẹp chân tu trường A. Tròn trịa mạnh mẽ tràn ngập co giãn. Đáng tiếc, chính là cái kia bộ ngực hơi nhỏ điểm. Bất quá chúng ta thủy tiểu đội trưởng mới 16 tuổi. Trưởng thành không gian to lớn a. Tôn Ngôn đã tiến vào vô ý thức bản năng trạng thái. Một bên nhìn như thật lòng cùng Thủy Liêm Tình đối luyện. Một bên dùng tặc mắt liếc. Trong bóng tối soi mói bình phẩm. Bản lĩnh như thế này có thể so với hắn. Mở mắt ngủ, tuyệt kỹ. Những người khác là liền ngưỡng cửa đều không sờ tới. Nói tóm lại, sắc lang bản năng, phòng huấn luyện một bên. Huấn luyện viên Katen nhìn ở trong mắt nhảy lên nguy hiểm ánh mắt. Này đống bùn nhão, vốn là muốn cho hắn một cơ hội nhỏ nhoi. Xem ra thực sự là không đỡ nổi tường. Mở ra học viên danh sách bên trong Tôn Ngôn một cột bình thường thành tích là 50 phân. Katen nhấc bút lên, chuẩn bị trực tiếp chụp thành linh phân. Sau đó để này bùn nhão học sinh cút đi. Lúc này, huấn luyện viên Katen bỗng nhiên nheo lại mắt, trên mặt lộ ra xem kịch vui biểu hiện. Cách chương.